vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Các nhân vật chính. Little Garden là cực lớn, trong đó chiếm diện tích lớn nhất tự nhiên là phía ngoài nhất tầng thứ 7. Mặc dù là phía ngoài nhất giai tầng, nhưng là có lẽ nơi này mới là nhất yên lặng. Takashi Su vừa tiến vào ngoại môn liền bắt đầu tìm hiểu tin tức. Biết mình là tại Bắc Khu, sau đó lại phải biết Bắc Khu tầng thứ 5, ngay tại tổ chức một cái khánh điển, Hỏa Long sinh ra tế. Hỏa Long sinh ra tế là do Bắc Khu giai tầng kẻ chi phối. Thể cộng đồng Salamandra tổ chức. Salamandra là Bắc Khu kẻ chi phối đoàn thể. Nghe nói đã từng là thượng tầng 4 chữ số nhất lưu thể cộng đồng. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại biến thành trung tầng 5 chữ số thể cộng đồng. Toàn bộ Salamandra bên trong, có lẽ không có cái gì có thể đặc biệt cầm ra được đỉnh tiêm chiến lược người. Nhưng là, nó chiến đấu cơ số cũng rất nhiều. Salamandra là long tộc cùng á long tộc tụ tập thể. Bọn hắn chiếm cứ tại Hoàng Diễm Chi Đô, nghe nói có được 4.000 con ở trên Rực Long đoàn đội. Sau đó còn có vượt qua 4 vạn tên hỏa tích dịch cùng hỏa long chiến sĩ. Bởi vì đoàn kết, khiến cho Salamandra kéo dài đến bây giờ, mà hiện nay thể cộng đồng Salamandra thủ lĩnh là một vị 11 tuổi thiếu nữ, Sandora Docek. Một vị vừa vặn kế thừa Salamandra thể cộng đồng nữ hài. Chỉ có 11 tuổi, đã là toàn bộ Bắc Khu giai tầng kẻ chi phối, cũng là tất cả khu vực bên trong trẻ tuổi nhất giai tầng kẻ chi phối. Cái gì là giai tầng kẻ chi phối? Little Garden ngoại môn chia làm 4 cái khu vực, theo thứ tự là Đông Khu, Tây Khu, Nam Khu, Bắc Khu. Mỗi một cái khu vực đều có một vị hoặc là mấy vị người lãnh đạo, được xưng là giai tầng kẻ chi phối. Giai tầng kẻ chi phối trách nhiệm chính là phụ trách Little Garden trong đô thị thổ địa chia cắt cùng nhượng độ. Sau đó còn có tổ chức trò chơi, qua khảo nghiệm vị thể cộng đồng phải chăng đúng quy cách chuyển di cao tầng quyền hạn. Sau đó giai tầng kẻ chi phối cũng có được bảo hộ cái khác thể cộng đồng trách nhiệm. Đối mặt ma vương đột kích, cho ngăn cản, làm đại giới, bọn hắn cũng biết được trao cho cực lớn địa khu quyền lực cùng chủ sự người quyền hạn. Đơn giản tới nói, bọn hắn chính là nào đó một phiến khu vực tối cao người cầm quyền. Có được cao nhất quyền hạn, giống như Sandora Docek dạng này. Vẻn vẹn 11 tuổi liền có thể trở thành giai tầng kẻ chi phối tình huống. Cho đến bây giờ cũng chỉ có cái này như nhau mà thôi. Có được cực lớn quyền lực đồng thời, cũng nương theo lấy áp lực cực lớn. Takashi Su đúng không sẽ đi quản tiểu nha đầu này đến cùng có thể hay không kháng trụ áp lực. Cái này đều cùng hắn không có vấn đề gì. Takashi Su hiện tại quan tâm là như thế nào tìm đến rời khỏi thế giới này biện pháp. Tại thế giới này bên trong, anh linh thất trương không thể dùng, tự tiện phá giới rời khỏi cũng không được cho phép. Cho nên Takashi Su liền muốn đi tìm một loại có thể được cho phép rời khỏi phương pháp. Nơi này là Bắc Khu. Căn cứ Takashi Su ký ức, Bắc Khu tựa hồ có một vị am hiểu không gian năng lực cường giả. Nếu như tìm tới nàng, có lẽ liền có rời đi cơ hội. Chỉ là Takashi Su nghe ngóng một vòng, một điểm manh mối đều không có, hoàn toàn không có đầu mối. Takashi Su quyết định đi tầng thứ 5 nhìn xem. Hỏa Long sinh ra tế là Bắc Khu một cái 10 phần thịnh hành cực lớn khánh điển, hấp dẫn vô số khu vực khác khách tới thăm. Takashi Su 4 người chuẩn bị tiến về Hỏa Long sinh ra tế tiếp tục tìm kiếm manh mối. Takashi Su hiện tại vị trí là tầng thứ 7, khoảng cách tầng thứ 5 còn có cực lớn khoảng cách. Phải biết, Little Garden mặc dù nhìn qua là một cái không bên trong phù đảo bộ dáng, nhưng là nó tổng diện tích cũng là cùng một ít hành tinh tổng diện tích bằng nhau. đây cũng không phải là nhìn núi làm ngựa chết cấp bậc. Cũng may, mỗi một tầng khu vực trong lúc đó đều có một loại gọi là cảnh giới cửa tồn tại. Sử dụng cảnh giới cửa có thể nhanh chóng đến một cái khác khu vực. Mà thông qua cảnh giới cửa thì cần muốn một ít tương ứng quyền hạn. Tỷ như nói thư mời, tỷ như nói giấy thông hành, tỷ như nói ma vương thân phận. Takasisu bốn người tại một trận truyền tống ánh sáng ở trong đi tới tầng thứ 5. Hồi tưởng lại vừa vặn trông coi cảnh giới cửa thủ vệ. Phát hiện bốn tên ma vương cùng nhau đến biểu lộ, Takasisu liền khóe miệng co quắp cười. Rất hiển nhiên, ma vương tên lực uy hiếp vẫn là rất mạnh, liền sử dụng cảnh giới cửa phí tổn đều không muốn. Sau đó, mới vừa đi vào bắc khu tầng thứ 5, chạm mặt tới chính là khánh điển khí tức, đầu đầu cũng có răng đèn kết hoa, cực lớn hoa văn màu pha lê thiết trí tại thành phố khắp nơi. Chúc mừng âm nhạc ở chung quanh vang lên. À, là bởi vì khánh điển nguyên nhân sao? Tầng thứ 5 phồn hoa trình độ vậy mà so tầng thứ 7 mạnh nhiều như vậy. Đi xuống cảnh giới môn hạ cầu thang, Takasisu nhìn trước mắt phồn vinh cảm khái nói. Nơi này là Hoàng Diễm Chi Đô, một tòa lấy hỏa diễm chi sắc làm điểm chính cự đại thành thị. Thành phố bên ngoài là cao mấy chục mét tường thành. Mà tường thành bên trong thì là hoa lệ kiến trúc, mà liền tại Takasisu thưởng thức chung quanh thành phố cảnh đẹp thời điểm. Xin chờ một chút, giấy thông hành xin lấy ra một cái. Hai tên thần lằn binh sĩ đi tới. Đối với Takasisu bốn người yêu cầu giấy thông hành. Ngạch, Takasisu do dự, bọn hắn bốn trên thân người có thể chứng minh thân phận chỉ có ma vương chứng minh. Nhưng là lúc này lấy ra, sợ rằng sẽ hù đến người chung quanh. Dù sao, ma vương là được xưng là di động thiên tai. Có vấn đề gì không? Thần lằn binh sĩ đã bắt đầu cảnh giác. Trong đó một tên đã nắm chặt bên hông loan đao. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng lập tức đem hai tên thần lằn binh sĩ lực chú ý hấp dẫn. Takasisu cũng quay đầu nhìn lại. Trông thấy hai đạo nhân ảnh tại kiến trúc nóc phòng truy đuổi. Ha ha ha ha, đuổi không kịp ta. Ta mới không muốn nghe Kuro Usagi ngươi thao thao bất tuyệt thuyết giáo đâu. Vui sướng mà thanh âm phách lối từ như vậy tại bị truy đuổi thiếu niên trong miệng truyền ra. Mà phía sau hắn thì là một cái tóc hồng. Trên đầu dựng thẳng hai cái con thỏ lỗ tai thỏ nhân. Ghê tởm vấn đề nhi đồng đại nhân. Có bản lĩnh ngươi đứng lại đó cho ta a. Con thỏ khí la to. Nhưng là đạt được chỉ là lại một trận chế giễu. Uy, không thể ở trong thành thị mặt đùa giỡn. Thần lằn binh sĩ lực chú ý đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Hai cái thần lằn binh vội vàng đuổi theo hai người chạy đi. Thừa dịp lúc này, Takasisu bốn người mau chóng rời đi. Chờ Takasisu xuất ra bốn kiện áo choàng mặc về sau, Takasisu bốn người lẫn vào trong đám người. Trời ạ, là Nguyệt Thỏ, Little Garden quý tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cùng nàng rằng co thiếu niên kia là ai? Thiếu niên cùng con thỏ tựa hồ chạy phiền. Thế là liền một người đứng tại một dãy nhà đỉnh tiêm. Một bộ quyết chiến tử cấm chi đỉnh hình thức rằng co. Takasisu cũng hỗn đến nơi này, nhìn xem phía trên một người một thỏ khóe miệng mỉm cười. Sakamaki Isayoi, vấn đề nhi đồng một trong những nhân vật chính, trong cơ thể ẩn chứa cực lớn bí mật, mà con thỏ kia, tên là Kuro Usagi, Little Garden quý tộc, thần linh người phát ngôn, tranh tài công chính người, là Little Garden bên trong thân phận cao quý một đám tồn tại. Hai người kia là cùng một cái thể cộng đồng bên trong đồng bạn. Bởi vì Sakamaki Isayoi là vụng trộm chạy tới tham gia Hỏa Long sinh ra tế, cho nên Kuro Usagi là đến nắm về Sakamaki Isayoi. Bất quá nhìn tình huống, muốn nắm về tên này vấn đề nhi đồng, Kuro Usagi còn chút nhức đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,